Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 155, hiểu một môn ngoại ngữ là trọng yếu đến cỡ nào. Vẻn vẹn chỉ là nhìn chăm chú vào hắn, Trung Kỳ cũng cảm giác được hô hấp trở nên khó khăn. Hắn rõ ràng cảm nhận được, một cỗ mãnh liệt run rẩy cảm giác tại chính mình quanh thân chạy. Lười biếng cảm giác thông qua ánh mắt rót vào đại não. Như có thực chất sợ hãi giống như xiềng xích khóa trụ tứ chi. Gần như thực chất cảm giác tuyệt vọng đắm chìm vào tại bốn phía trong không khí. Run rẩy, sợ hãi, lười biếng, tuyệt vọng, nhưng không khéo chính là. Những vật này, đối với Trung Kỳ trùng hợp cũng vô dụng. Ngay cả như vậy, Trung Kỳ cũng có thể thông qua thưởng thức tiến hành phán đoán. Dáng người cực kỳ cao lớn quái nhân. Hẳn phải là mỗi ngày bị mình và các người chơi lẩm bẩm hài cốt đưa ra giải quyết chung. Nếu như xuất hiện ở hắn trước mặt thực sự không phải là chính mình, mà là bất kỳ người nào khác, hiện tại kết cục tốt nhất cũng là sợ chết khiếp đào tẩu a. Cảm giác nếu lại nhạy bén một chút, nói không chừng thậm chí sẽ thấy hắn trong chớp mắt nổi điên. Kia thậm chí cũng không phải đối mặt, hài cốt công ánh mắt. Bị hắn chính mình mặt nạ màu vàng kim hoàn toàn ngăn trở. Trung Kỳ vẻn vẹn chỉ là đại khái thấy được hắn tồn tại ở hiện thực. Lập tức đã bị đa trọng mặt trái quầng sáng sở tác dụng. Trung Kỳ hoài nghi, nếu như mình thật sự cùng hài cốt công đối mặt, cho dù thiên phú của mình có thể chống cự mặt trái tâm tình, linh hồn khả năng cũng sẽ không chịu nổi phần này thần bí trùng kích. Cực ngắn tạm trầm mặc. Trung Kỳ cung kính hướng hắn thi lễ một cái. Ngoặc kép chấm chấm, ta có cái gì có thể giúp đỡ ngài sao? Trung Kỳ hiện tại sợ nhất chính là, hài cốt công vẻ mặt lạnh lùng hồi một câu. Không có, đi chết đi, sau đó bẹp một chút đem mình chụp chết. Nhưng may mà, hài cốt công còn không đến mức như vậy vô tình. Người tựa hồ là, Ligredo, Sương Duệ, một cái trầm thấp. Mang theo trùng điệp hồi âm thanh âm già nua tại Trung Kỳ vang lên bên tai. Nhưng ngươi là, bị nàng tán thành hậu duệ à, tại Trung Kỳ nghe được. Ligredo, cái tên này trong chớp mắt, hắn đột nhiên cảm giác được thân thể của mình không có thể động. Kẽo cả kẽo kẹt đông kết âm thanh tại vang lên bên tai. Hắn rõ ràng vô cùng thấy được, công trình kiến trúc xung quanh đột nhiên bắt đầu mảnh lớn đông kết. Từng đạo xương ngấn. Giống như là trên cửa sổ băng hoa đồng dạng, hiển hiện ở trên đại địa cùng hẻm nhỏ bốn phía trên vách tường. Hô, Trung Kỳ chậm rãi gọi ra một ngụm bạch khí, cảm giác được xương sống bắt đầu trở nên cứng ngắc, vô pháp di động, kia thực sự không phải là nhiệt khí, mà là hàn khí. Hắn rõ ràng vô cùng cảm giác được huyết mạch của mình. Đột nhiên bị người kia chữ động đến. Toán loạn thành lập từng đợt như con kiến cắn cốt hàn ý. Hắn cúi đầu nhìn lại, thấy da của mình đột nhiên cao cao nổi lên, di động một đoạn khoảng cách, sau đó lại chìm xuống, lưu lại một đạo đạo xương ngấn, giống như vô số nhỏ vụn băng chi bọ cánh cứng ở dưới làn da phương cực nhanh ghé qua. Sau đó hòa tan, tuy Trung Kỳ cảm giác đau vô cùng chậm chạp. Nhưng hắn thấp thoáng cũng có thể cảm giác được một hồi làm cho người không thoải mái cực hàn cảm. Giác, Trung Kỳ trước mắt đột nhiên hiện ra một nhóm nhắc nhở. Khỏe mạnh độ, 1%, Trung Kỳ con mắt vi vi co rụt lại. Nhưng trên người hắn kỳ quái phản ứng vẫn còn ở trở nên gay gắt. Mãnh liệt hàn khí tại trên người hắn thấm suốt, mặt đất đều bị đông cứng. Trung Kỳ làn da trở nên càng trắng xám. Thậm chí gần như trong suốt, nếu như lúc này có một đạo cường quang từ hắn hơi nghiêng đánh đi qua, e rằng thậm chí có thể thấu đến mặt khác một mặt. Thân thể của hắn rất nhanh hiện ra từng đạo xương dấu vết, tích, kết tinh, tựa như cùng lân giáp đồng dạng. Đúng vậy, giống như là lân phiến đồng dạng. Đúng lúc này, một cái trầm thấp, mơ hồ không rõ thanh lãnh giọng nữ. Tại Trung Kỳ bên tai nhỏ vụn vang lên, ngoặc kép chấm chấm, Trung Kỳ, Maria, Trung Kỳ, nàng tựa hồ nói rất nhiều thứ, nghe được cái thanh âm này vang lên, hài cốt công cũng không nói thêm gì nữa, hắn cũng chỉ là trầm mặc đứng ở một bên, ngậm miệng không nói nhìn xem Trung Kỳ. Nhưng Trung Kỳ căn bản nghe không hiểu cái kia ngôn ngữ. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra được hai người danh hai lần Trung Kỳ. Một lần Maria, rốt cục tới, cái thanh âm kia dần dần biến mất, mà Trung Kỳ trước mắt lại lần nữa nổi lên một ít số liệu. Đã kích hoạt, cựu nhật huyết mạch chi lộ, thiên phú, đông chi tâm, đang ở trong tiến hóa. Thỏa mãn, lão tổ mẫu, Ligredo yêu cầu. Đông chi tâm, xoay ngược lại, đem tiến hóa đến tiếp theo giai đoạn. Đông chi phong thực, xoay ngược lại, đông chi phong thực, xoay ngược lại, người sẽ không cảm nhận được hết thảy mặt trái tâm tính. Người phát ra, xương hàn, yếu tố tổn thương sẽ vĩnh viễn lâu đề cao 50%. Người đem hoàn toàn miễn dịch chân lý cấp trở xuống sở hữu, xương hàn, yếu tố tổn thương. Đạt được thần bí tri thức, băng xương cùng truyền thống chi thần, lão tổ mẫu, chân danh. Này thần bí tri thức tái sinh vì thần hàng nghi thức. Kêu gọi, lão tổ mẫu. Hoàng kim chú văn, mất có thể học phái. Cấp bách sâu hàn, truyền thuyết tài liệu, xương chi hạch tâm, cao giai ảnh hưởng, cực hàn chi thần lưu lại, sử dụng. Này thần bí tri thức tại sử dụng một lần sẽ bị quên mất. Cần lắng nghe, lão tổ mẫu thanh âm mới có thể lần nữa đạt được. Đợi đã nào, ta đích xác là đoán được. Cái kia nghe vào rất lạnh đại tỷ tỷ thanh âm. Tựa hồ tựu đến từ chính vị kia chính thần, lão tổ mẫu. Nhưng lão tổ mẹ yêu cầu là gì a? Trung Kỳ vẻ mặt mộng bức. Đây không phải là phương ngôn hay là lẫm đông công quốc ngôn ngữ vấn đề. Kia căn bản cũng không phải thuộc về nhân loại ngôn ngữ. Trung Kỳ có thể 100% đích xác định, nhân loại dây thanh tuyệt đối là phát không ra cổ quái như vậy thanh âm trầm thấp. Ngọa tào, dường như xuất hiện vấn đề lớn. Hắn tuy lấy được có được lẫm đông chi huyết thân thể, đã trở thành lão tổ mẹ thần duệ, nhưng hắn cũng không có được cùng lão tổ mẫu đối thoại thì nhu cầu ngôn ngữ tri thức. Sau đó lão tổ mẫu tựa hồ tại hài cốt công đọc lên nàng danh tự trong chớp mắt. Coi đây là môi giới. Giao cho Trung Kỳ một cái nhiệm vụ gì. Nhưng vấn đề là, Trung Kỳ căn bản nghe không hiểu. Nàng đến cùng cho Trung Kỳ một cái nhiệm vụ gì. Quỷ hệ thống cũng không biết là hiện thực trong thế giới nhiệm vụ không biểu hiện. Còn là nó cũng nghe không hiểu. Tóm lại Trung Kỳ hiện tại chỉ biết nhiệm vụ ban thưởng là cái gì. Lại hoàn toàn không biết mình muốn. Được rồi, dù sao hắn cũng không thể đột nhiên nhớ tới. Về sau nghĩ biện pháp nhanh chóng siêu tập một ít cổ đại tri thức a. Chủ yếu là ngôn ngữ học phương diện. Còn có lão tổ mẫu cùng lẫm đông công quốc phương diện. Tranh thủ tại hạ lần triệu hoán lão tổ mẫu thời điểm. Có thể đem cái này ngoại ngữ khẩn cấp học bổ túc đến có thể đại khái nghe hiểu được trình độ. Đều Trung Kỳ lại lần nữa từ kia dần dần tiêu tán hàn ý. Một lần nữa cảm nhận được thân thể tồn tại thời điểm. Đã qua 3 phút, mà lúc này, Trung Kỳ khỏe mạnh độ vẫn là đụng một lần liền chết 1%. Hắn cũng căn bản nghe không hiểu lão tổ mẫu nói với hắn mấy thứ gì đó. Nhưng Trung Kỳ chính là sinh lòng một hồi dũng khí. Hắn không sợ lại lần nữa nhìn về phía hài cốt công. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Xin hỏi, còn có chuyện gì sao? Nhưng hài cốt công lại đột nhiên nở nụ cười một tiếng. Đúng vậy Trung Kỳ vô cùng rõ ràng. Nghe được hắn ha ha cười khẽ một tiếng. Cũng tốt, Sương Duệ, người đã tuyển con đường này. Chúng ta liền còn có thể gặp lại. Tại Trung Kỳ tỉnh sau đó đi tới. Hài cốt công lời cũng nhiều hơn. Hơn nữa ngữ khí của hắn cũng không có ngay từ đầu lạnh lùng như vậy xa cách. Thậm chí rõ ràng có thể cảm giác được trở nên hảo hữu khá hơn một chút. Tên của ngươi là Trung Kỳ, đúng không? Trung Kỳ, Sương lời nói. Nghe như là cái nào đó vu yêu đồng dạng dòng họ là tình huống như thế nào? Trung Kỳ vi vi dừng một chút. Hắn đột nhiên ý thức được. Hài cốt công tựa hồ nghe hiểu lão tổ mẹ. Không phải, này mảnh cốt công cũng quá thực tế a. Hắn vừa bắt đầu tuyệt đối là muốn đi qua tìm phiền toái. Nhưng biết mình là lão tổ mẹ huyết duệ, liền trực tiếp đương trường đổi chủ ý. Mảnh như vậy quyết đoán, Trung Kỳ ngược lại có chút không quá thích ứng. Vì vậy hắn nói bóng nói gió. trầm giọng nói, tên là của ta, Trung Kỳ, Lẫm Đông, khi nào sẽ là xương lời nói. Hài cốt công chỉ là ha ha cười cười. Trầm thấp khàn khàn có chứa hồi âm thanh âm tại Trung Kỳ đáy lòng vang lên. Nếu như ngươi không sợ, chờ ngươi tiến giai chân lý thời điểm, cũng có thể thử dùng nghi thức của ta. Có vấn đề, cũng có thể cử hành kêu gọi nghi thức của ta. Ta biết, ngươi hiểu được tiếp xúc nghi thức của ta. Hắn nói qua, duỗi ra bị sắt thép bao bọc tay phải, chỉ Trung Kỳ sau lưng bao bọc. Nhưng quyển sách kia, ta liền mang đi. Nói qua, hài cốt công chỉ Trung Kỳ bao bọc. Trung Kỳ lập tức hiểu rõ ra hài cốt công muốn là kia một quyển sách. Nhất định là ghi lại hài cốt công chân danh kia một quyển. Ta cái này, Trung Kỳ biết nghe lời phải. Lập tức liền đem bao bọc lấy xuống. Định đem nó lấy ra tiễn khách. Không cần, hài cốt công thanh âm trầm thấp vang lên. Tại Trung Kỳ lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm. Hài cốt công dĩ nhiên biến mất. Mà bọc đồ của hắn, quyển sách kia cũng chẳng biết lúc nào biến mất không thấy là một cái hộp đều tất cả không thấy. Trung Kỳ thậm chí không có cảm giác đến trọng lượng đến tột cùng là tại khi nào giảm bớt. Hoặc là tại chính mình bị đông lại thời điểm, hắn đã cầm quyển sách kia vụng trộm cầm đi. Trung Kỳ muốn nói lại thôi. Này đại ca, mảnh chính là thực thẳng thắn. Hôm nay có việc canh một đát, ngày mai canh, ba. Bổ sung, tấu chương hết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.